Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 809, sẽ không nghiện a. Trong đêm đi gấp chạy về Bình Châu, cho dù trở về là ngồi xe ngựa, nhưng Vương Hưng Phúc cũng đã mệt đến cực kỳ. Ở trên xe ngựa căn bản là không được đến cái gì nghỉ ngơi. Chính là đến ngoài Bình Châu Thành, nguyên bản ảm đạm Vương Hưng Phúc bị dẫn bàn tiếng gõ thức tỉnh. Hắn mở ra tràn đầy tơ máu con mắt, nhìn thấy cùng nhau ngồi trong xe ngựa lão hòa thượng chính đang lặng lẽ niệm kinh. Cái kia dẫn bàn cũng là vừa rồi trong tay hắn đổ vật. Lão gia, chúng ta lập tức trở lại Bình Châu Thành. Ngoài xe ngựa truyền tới hạ nhân thanh âm, bên ngoài không bàn là đánh xe còn là cưỡi ngựa đi theo mấy người. Cũng đều đã mệt nhọc không chịu nổi. Vương Hưng Phúc lên tinh thần, vén lên một bên màn xe. Đầu tiên thấy được là bên cạnh xe một đầu lộ ra có chút rộng rãi Trác Dương Hà. Tại sông bờ đối diện liền là Bình Châu Thành. Còn bao lâu nữa? Nghe đến lão gia cha hỏi. Đánh xe hạ nhân vội vàng trả lời. Lão gia, đi vòng cái 3-40 dặm tựu qua sông. Tối đa còn có chưa tới một canh giờ. Xe ngựa trải qua Bình Châu Thành còn tương đối bình tĩnh. Ven sông, lão hòa thượng tác một mực trong xe ngựa lặng lẽ niệm kinh. Nhưng Vương Hưng Phúc tâm lại không an tĩnh được. Hắn nhìn xem mặt sông đột nhiên dùng sức vỗ vỗ buồng xe. Dừng xe, dừng xe, nhanh dừng xe. Đánh xe hạ nhân vội vàng siết chặt dây cương, nhượng xe ngựa tốc độ chậm lại. Bên cạnh cưỡi ngựa hạ nhân cũng đều ngừng lại. Lão gia, làm sao? Vương Hưng Phúc đi xuống xe ngựa chỉ trỏ mặt sông. Kia không phải có thuyền đò nha. Chúng ta ngồi thuyền đò trở về. Trên Trác Dương Hà một phiến này cây cầu từ lần trước lũ lụt bị sông hủy về sau bây giờ còn chưa có xây mới cầu nối. Thế nhưng là Vương Hưng Phúc đã đợi không kịp. Xe ngựa kia làm sao đây? Vậy liền một bộ phận người đường vòng qua sông, đem xe ngựa chạy về. Một nhóm người khác trước ngồi thuyền đò. Vương Hưng Phúc lời nói hiển nhiên là tối ưu giải. Sau cùng hắn liền mời lão hòa thượng xuống xe. Tại một nhóm người đánh xe rời đi về sau, hắn cùng lão hòa thượng cùng với một cái hạ nhân chờ ở nguyên địa. Chính là hô hoán mấy tiếng, trên dòng sông tựu có một chiếc thuyền đò chậm rãi lái tới. Vương thí chủ chớ nên gấp gáp, lão nạp có cảm giác trong nhà người cũng không tai họa phát sinh. Vương Hưng Phúc gật đầu, hướng về lão tăng là một cái Phật lễ. Đa tạ đại sư. Bên kia thuyền đò đã đến bên bờ. Vương gia hạ nhân vội vàng tiến lên nắm chặt lấy mũi thuyền. Cũng không hỏi giá cả, kêu gọi lão gia cùng tăng nhân lên thuyền. Ba người lên thuyền, vương gia hạ nhân trực tiếp đối người chèo thuyền nói. Nhanh qua sông, không cần chờ những khác thuyền khách. Chở đầy bao nhiêu người chúng ta tựu cho ngươi bao nhiêu tiền. Bất quá thuyền phu kia nhìn xem bên kia đang chạy qua tới nghĩ muốn lên thuyền bách tính, cũng không có đem thuyền chống ra ý tứ. Thế là vương gia hạ nhân liền duỗi chân trực tiếp đùn đẩy một thoáng mũi thuyền. Thế nhưng là thuyền phu kia dùng sào chống tại bên ngoài một đỉnh, thuyền đò tựu lại dán chặt bên bờ. Ai, ngươi nhà đò này làm sao làm? Tiền không thiếu ngươi, làm sao không lái thuyền? Người chèo thuyền mang theo nón lá, lúc này ngẩng đầu nhìn hướng ba người, nguyên lai là một cái tóc bạc lão ông. Cầu đổ về sau hai bên bờ tới lui bất tiện, ta thuyền này là đậu người qua sông thuyền đò, đậu người trên hết, kiếm tiền thứ yếu cũng như vị đại sư này, ở trong nhân thế dùng Phật Pháp phổ độ chúng sinh, cũng là đậu người trên hết. Nguyên bản từ đầu đến cuối đều lặng lẽ niệm kinh lão hòa thượng đình chỉ tụng kinh. Hắn nhìn hướng nhà đò, chắp tay trước ngực hướng hắn hành lễ. Thiện tai, vương gia hạ nhân còn nghĩ nói chuyện, nhưng Vương Hưng Phúc kéo hắn một thoáng, tỏ ý hắn đừng nói nữa. Lại nói liền khả năng ác kim quang đại sư, đợi đến trên thuyền lại đi lên mấy cái bách tính. Thuyền đò mới chạy rời bên bờ đi hướng bờ đối diện. Trong quá trình người chèo thuyền còn ngâm ca vài câu, cùng lão hòa thượng tiếng niệm kinh không liên quan tới nhau. Bình Châu thành ven sông một tòa kiến trúc nóc nhà, một con trắng đen xen kẽ mèo con ngồi tại kia nhìn xem trong sông. Hồi Miễn cảm thấy chính mình là bởi vì hiếu kỳ tới nhìn một chút. Cũng không phải không nghĩ đối mặt cái kia kiếm tiên chán ghét mặt. Hắn nhìn phía dưới trên thuyền đò lão tăng, cảm thấy hòa thượng này vẫn có chút môn đạo. Lúc này Hồi Miễn cũng liếc nơi xa một chút. Vu Hân Mai lúc này cũng đứng tại ven sông nhìn xem. Hiển nhiên nàng cũng nghe đến cái kia dẫn bàn thanh âm. Mà lại nàng cũng vốn là tại ven sông. Thuyền khẽ cập bờ, vương gia người trước xuống thuyền. Vương gia hạ nhân vứt xuống một chuỗi tiền đồng tựu rời đi. Nhìn tiền đồng trị giá cùng số lượng đủ siêu trăm văn. Nhưng cũng không có so đo tính toán. Lão hòa thượng theo vương gia người rời đi thời điểm vốn định lại nhìn một chút cái kia trên thuyền đò nhà đò, bất quá lúc này thuyền đò cũng đã sớm ly khai bên bờ, lại đi hướng bờ đối diện. Vương gia người một nhóm hướng trong thành đi tới, Hồi Miễn tắc tại trên nóc nhà đi theo, bất quá theo mấy người càng ngày càng tiếp cận vương gia vị trí, Hồi Miễn cũng tự dừng bước. Kiếm tiên kia chắc chắn sẽ tại một khối kia. Hắn không nghĩ đi qua. Nhưng Hồi Miễn lúc này mới dừng bước đây. Bỗng nhiên lại phát giác cái gì, ngẩng đầu nhìn lên. Kiếm tiên kia vậy mà liền lăng không mà đứng. Tại phía trước cách đó không xa nhìn xem hắn. Ngươi cái tên này âm hồn bất tán a. Kiếm tiên chính là bình tĩnh nhìn xem Hồi Miễn. Ngươi đạo hạnh dù cao nhưng cũng có dấu vết mà lần theo. Như ta đoán không sai, trên người ngươi nên là có tinh la đan a. Cho dù hiện tại là mèo bộ dạng, Hồi Miễn cũng là lấy làm kinh hãi. Một đôi mắt mèo rõ ràng biến hóa mấy lần. Gia hỏa này làm sao đột nhiên nâng lên tinh la đan. Mà kiếm tiên một mực nhìn chằm chằm Hồi Miễn, trong tim cũng không khỏi hơi hơi nhảy dựng. Nhìn tới đoán đúng, ngươi cũng không cần giật mình. Ngày ấy ngươi mượn tinh la đan tu hành, ta đã phát giác, khó trách ngươi khí tức như thế mịt mờ, cũng khó trách ngươi có cái này một thân đạo hạnh, càng khó được chính là ngươi có thể nhịn được tiên đan dụ hoặc không có ăn xuống. Từ đó phát hiện đan này một loại khác huyền diệu, không ăn tiên đan, một loại khác huyền diệu, Hồi Miễn cũng không khỏi hơi sững sờ. Hắn đang ra sức suy tính trước mặt người này nói nội dung. Nhưng chưa kịp ngẫm nghĩ, chợt cảm thụ đến một cỗ phong mang. Kiếm ý của đối phương đang tăng cường. Kiếm ý loại vật này không giống với sát ý, nhưng thật ra là có thể tàng. Nhưng Hồi Miễn gặp qua Dịch Thư Nguyên Huyền Kim Kiếm Hoàn. Càng gặp qua Mịch Ly cái kia càng thiện ẩn náu kiếm ý Huyền Âm Kiếm Quyết. Cho nên đối này cũng dị thường mẫn cảm, mà kiếm tiên tắc thủy chung bình tĩnh nhìn xem mèo con. Nhưng là đây đối với chính đạo tới nói không phải chuyện tốt. Người ngộ tính càng cao, tương lai nguy hại lại càng lớn. Vậy ta liền không thể là cái tốt yêu sao? Kiếm tiên đến đây cuối cùng cười, cũng là có chút ít khả năng, nhưng đã có thành tựu yêu quái còn tại trong nhân thế bồi hồi. Ta còn thực sự chưa thấy qua mấy cái tốt, đặc biệt là chuyên đối nho sinh hạ thủ. Ta tin qua trong đó một chút, nhưng sau đó đều chứng minh ta tin lầm. Hồi Miễn cũng là bị tức cười. Ngươi nói tiếp, kiếm tiên uẩn nhưỡng kiếm ý còn đang dần dần tăng cường. Thân thể chậm rãi rơi xuống nóc nhà, trên mặt còn mang theo cái kia một tia mỉm cười. Luận nhập thế tu hành chi yêu. Cũng nên là như đan huyền đạo diệu tiên tôn bên thân hộ pháp như thế. Tản đi tu vi trùng tu chính đạo. Nhưng linh trồn pháp tiên cuối cùng chỉ có một vị. Ngươi, không có khả năng. Tiếng nói mới rơi xuống. Kiếm tiên đã tiếp cận Hồi Miễn. Nhưng cái sau chớp mắt tự bay cao đi xa. Mèo, người nghị đấu ta liền bồi ngươi đấu một trận. Đừng tại đây Bình Châu thành động thủ. Người cái này tiên nhân không đau lòng phàm nhân, ta yêu nghiệt này còn không nghĩ liên lụy vô tội đây. Hồi Miễn tiếng nói truyền tới, thân thể đã cách xa Bình Châu Thành. Kiếm Tiên khẽ nhíu mày, sau một khắc còn là để ý bay cao ngự kiếm đuổi theo. Không quản phải chăng có lừa dối, đêm qua trong định lặp đi lặp lại thôi diễn một lần đấu pháp kia. Hôm nay một kiếm này không thể không ra. Hồi Miễn nhìn lướt qua hậu phương, quả nhiên kiếm quang đã đuổi tới. Đậu xanh rau má người điên. Bất quá câu kia, linh trồn pháp tiên cuối cùng chỉ có một vị, rất hợp ý ta. Tâm tình tốt cùng ngươi đánh một trận, cũng lại nhượng chính ta nhiều mấy phần lĩnh ngộ. Vương Trạch vị trí, Vương Hưng Phúc đến thời điểm, Vương gia hạ nhân lại có tin tức tốt nói cho hắn. Nói là Ô Tôn Hằng đã không có đáng ngại. Không bao lâu, Vương Hưng Phúc liền vội vội vã đi hướng hậu viện, nhìn thấy chính ngồi xếp bằng ở trong viện Ô Tôn Hằng. Đợi đến cái sau mở mắt, hắn mới mặt lộ kinh hỉ đi tới. Pháp sư thật là cao nhân vậy, hôm qua thương thế nặng như vậy, hôm nay đã không có đáng ngại. Ô Tôn Hằng đứng dậy nhìn hướng Vương Hưng Phúc, ngươi đi cao xương tử. Vương Hưng Phúc mệt nhọc trên mặt thoáng có chút lúng túng, nhưng vẫn là gật đầu trả lời vấn đề, thực không dám giấu giếm. Vương Mỗ nghe pháp sư lời nói về sau liền lên đường. Ta Vương gia không thể vô hậu, còn ta cũng không thể xuất gia. Còn tốt Kim Quang đại sư trạch tâm nhân hậu, nguyện ý xuống núi đến đây. Ô Tôn Hằng lắc đầu, bất đắc dĩ than thở một tiếng, chỉ cảm thấy sợ rằng sẽ hại Kim Quang đại sư a. Thôi, ta đi gặp gỡ hắn. Ô Tôn Hằng cũng không còn cùng Vương lão gia nói nhiều, đứng dậy đi tới Vương gia tiền viện, rốt cục gặp gỡ lão hòa thượng kia. Cả hai gặp mặt cũng không có cái gì quá mức kích động địa phương, chủ yếu là lão hòa thượng không có quá nhiều biểu tình, chính là lẫn nhau tầm đó hành lễ. Sau đó Ô Tôn Hằng tựu đến lão tăng trước mặt, Kim Quang đại sư, người không nên tới lội vũng nước đục này, yêu vật kia so trong tưởng tượng lợi hại quá nhiều. Lão hòa thượng cười cười, ô thí chủ nói qua lời, yêu quái họa loạn thế gian, người có tiên pháp chu tà, ta cũng có Phật pháp phổ độ, như Vương lão thí chủ lời nói không ngoa. Yêu quái này có lẽ còn là có thể phân rõ phải trái. Ha ha ha ha ha, Ô Tôn Hằng không nhịn được cười. Vì lão hòa thượng này ngây thơ mà cười. Đêm qua nếu không phải sư phụ hắn chạy tới, Vương gia sợ là đã xảy ra chuyện, tự liền chính mình cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Yêu quái có lẽ có thể phân rõ phải trái, nhưng bọn hắn nhận lý không phải ngươi lý. Diệu pháp xuất chúng kiếm ý vô song, mới là bọn hắn nghe hiểu được lý. Bất quá Ô Tôn Hằng đối lão hòa thượng vẫn tương đối kính trọng. Bất quá Kim Quang đại sư ngươi chỗ nói cũng có đạo lý, chính là đối tượng có lẽ không tại yêu quái, mà là bị yêu quái mê hoặc người. Kim Quang đại sư tới Bình Châu cũng không phải không có tác dụng. Chí ít Ô Tôn Hằng cảm thấy hắn là rất thích hợp tới khuyên giải Trịnh Di Minh người. Có lẽ cũng phải khuyên giải một thoáng vị kia bày sạp bán sách tiên sinh. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên vang lên tiếng sấm nhượng Ô Tôn Hằng cùng Kim Quang đại sư cũng hơi giật. Mình, cả hai theo tiếng nhìn tới, lại phát hiện trong bất chi bất giác, ngoài Bình Châu Thành phương xa nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời vậy mà đã mây đen giăng kín. Ầm ầm ầm, tạch tạch, lôi quang kịch liệt tiếng sấm vang sáng, phảng phất lão thiên thu yêu, kinh đến vạn vật nằm sấp. Trên trác Dương Hà, trên thuyền đò người chèo thuyền đã thật sớm khoác lên áo tơi. Ngoài trường thi trên đường, Dịch Thư Nguyên là vội vàng thu thập quầy hàng, thỉnh thoảng nhìn xem phương xa bầu trời. Ai sẽ không nghiện a, tại Dịch Thư Nguyên trong tiếng thở dài. Lôi quang đan sen ở chân trời, mây đen cũng hướng về Bình Châu Thành kéo dài. Không bao lâu, một trận mưa lớn đã như chút nước mà xuống.